Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, thiên nhãn vương xà, không nghĩ tới ngự kiếm bị Từ Ngôn ngăn trở, Trương Mậu nhất thời thẹn quá hóa giận, tăng thêm hắn một tay truyền đến kịch liệt đau nhức, lúc này càng thêm điên cuồng địa thôi động lên pháp khí, lóe ra lưu quang phi kiếm. Ở giữa không trung bỗng nhiên xoay tròn, vỡ ra một mảnh phi thạch về sau vọt mạnh mà đi. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng vang trầm nổ lên, Trương Mậu phi kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thần vũ đạn xuất thủ, Từ Ngôn đã sinh ra ý quyết giết, đưa tay ở giữa kiếm khí gào thét mà tới. Lại bị Trương Mậu vội vã tế ra cái kia mặt thuẫn bài đỡ được. Kiếm khí vừa mới xuất thủ. Viên thứ hai thần vũ đạn bị Từ Ngôn trực tiếp đánh đi ra. Nổ lên tại Trương Mậu trước người trên tấm chắn. Phòng ngự pháp khí uy lực. Để Từ Ngôn vì thế mà kinh ngạc. Thần vũ đạn ngay tại Trương Mậu trước người nổ lên. Nhưng mà nổ lên uy năng hoàn toàn bị thuẫn bài đỡ được. Trừ mặt mày xám xịt bên ngoài. Trương Mậu căn bản lông tóc không tổn hao gì. Gần như trong nháy mắt giao phong. Thấy một cái khác đệ tử đều mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trứng rắn đã tới tay. Vì cái gì người một nhà trước giết. Không nghĩ ra sự tình rất nhiều. Cái thứ ba đệ tử không nghĩ ra là sao đồng môn tương tàn. Trương Mậu cũng nghĩ không thông là sao Từ Ngôn ném ra ám khí có uy lực như thế. Hắn càng là không nghĩ ra đối phương thế mà một bên ném ám khí. Một bên gấp chạy mà lên. Chạy trước đánh ám khí. Chẳng lẽ uy lực càng lớn, đỉnh đầu xuất hiện một mảnh hắc ảnh, giải đáp Trương Mậu nghi vấn. Hắn biết Từ Ngôn vì sao muốn chạy, bởi vì bên người đầu kia thú khổng lồ, đã tỉnh, răng rắc, làm Trương Mậu ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu thiên nhãn vương xà. Đại yêu miệng lớn đã như thiểm điện cắn xuống, liên tiếp Trương Mậu trước người phòng ngự pháp khí cùng một chỗ, bị cắn cái vỡ nát. Tuy nhiên bị khóa lại, đại yêu cũng không phải nửa điểm không thể động đậy. Một khi bị bừng tỉnh, lập tức nổi giận, một ngụm cắn chết Trương Mậu. Nhìn lấy Trương Mậu sau cùng hai cái đùi cũng bị đại yêu nuốt vào trong miệng. Cái thứ ba đệ tử lúc này chân đều mềm. Đừng nói chạy, đứng đều muốn đứng không vững. Thần vũ đạn một vang, Từ Ngôn liền biết đại yêu tất nhiên bị bừng tỉnh. Hắn sớm chạy ra đại yêu dưới chân. Nhưng lại chưa chạy ra bao xa. Lúc này nhìn thấy Trương Mậu cả người đều bị đại yêu nuốt vào. Từ Ngôn cũng là một trận kinh hãi. Lúc này, chính đang đánh cờ La Vân Long cùng Quách Bán Thành đã nghe được vang động. Sóng yên biển lặng, Quách Bán Thành lập tức nheo mắt. Hắn trong kế hoạch, không nên có như thế vang động xuất hiện. Nhất định là xuất hiện sai lầm. Thanh âm gì? La Vân Long bỗng nhiên ngẩng đầu. Không lo được ván cờ, nhanh chân chạy về phía ngoài cửa, Quách Bán Thành rơi vào đường cùng đành phải đi theo ra. Hai vị quỷ sứ vừa đi ra khỏi đại điện, lập tức có tổ rắn đệ tử đến báo. Tổ rắn bên trong xuất hiện đại lượng xà yêu, rất nhiều xà yêu thế mà theo trong lồng giam trốn tới. Nghe được tin tức này, La Vân Long nhất thời kinh hãi, đi đầu phóng tới tổ rắn chỗ sâu. La Vân Long trấn thủ tổ rắn, nếu như xuất hiện hỗn loạn, hết thảy hậu quả tất cả đều muốn chính hắn gánh. Hai vị quỷ sứ xuất thủ, trên đường gặp xà yêu căn bản không chịu nổi một kích. Nhao nhao bị bắt tiến lồng giam, mang theo một đám đệ tử hạch tâm La Vân Long, không ngừng tới gần tổ rắn chỗ sâu. Chỉ cần thiên nhãn vương xà không ra quá bất cẩn bên ngoài, chết mất chút xà yêu thậm chí đệ tử. Đối với hắn loại này quỷ sứ tới nói toàn đều không tính là gì. Lúc này Từ Ngôn, sắc mặt đã biến thành vô cùng trắng bệch, nuốt mất Trương Mậu về sau. Đầu này đại yêu rõ ràng càng thêm táo bạo, một ngụm lại đem một cái khác đệ tử thôn phệ. Trong động quật chỉ còn lại có Từ Ngôn một người, mà lại tại loại này muốn mạng trước mắt. Từ Ngôn nhìn thấy trong thông đạo, xuất hiện một đầu cao vài trượng xà yêu. Nhất làm cho Từ Ngôn kinh dị là ngăn chặn đường lui xà yêu, trong mắt có hai vòng huyết hoàn yêu linh. Trên đường đi tuy nhiên mở ra rất nhiều lồng giam, thả ra hơn 10 đầu xà yêu. Thế nhưng là từ ngôn có thể xác định căn bản không có yêu linh trốn tới. Bây giờ nhìn thấy yêu linh, chỉ có thể nói rõ đầu này yêu linh có khống chế hắn xà yêu năng lực. Dựa vào chạy đi xà yêu mở ra đóng lại chính mình lồng giam. Đường lui bị phong, từ ngôn chỉ có thể lưu tại đại yêu hang động. Thế nhưng là thiên nhãn vương xà vừa tỉnh, từ ngôn tính toán triệt để hiểu rõ chỗ này xào huyệt nguy hiểm. 8 đầu xích hồng sắc xích sát, có thể khóa lại đại yêu không giả. Thế nhưng là đầu này thiên nhãn vương xà cổ, lại có thể co duỗi mấy trượng. Giống như cái kia 8 đầu xích hồng sắc xích sát, chỉ là khóa lại một tầng da rán. Nghĩ đến da rán, từ ngôn ánh mắt nhất động, tại hắn trong mắt trái, ngẩng lên thật cao xà đầu đại yêu. Mặt ngoài thân thể quái nhãn hoa văn xuất hiện một trận mơ hồ. Đó cũng không phải thân rắn đang vặn vẹo, mà chính là da rắn phía trên hoa văn xuất hiện bóng chồng. Lột xác đại yêu, bỗng nhiên ở giữa, từ ngôn đáy lòng một trận phát lạnh. Hắn mắt trái tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đầu này thiên nhãn vương xà đã thuế một lớp da, chỉ là không có chui da mà thôi. Vẫn như cũ đem cũ da đắp lên người, tựa như mặc một bộ da rắn áo ngoài. Không giống nhau từ ngôn suy nghĩ nhiều. Đỉnh đầu gió tanh bạo khởi. Thú khổng lồ giữ tận miệng lớn đối với từ ngôn cắn tới. Có to lớn yêu linh chặn đường. Cơ hồ phong bế giao lộ. Sơn hà đồ cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Từ ngôn nhất thời không cách nào đào thoát. Đối mặt đại yêu. Lấy hắn tu vi cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng. Từ ngôn giương một tay lên ném ra trứng rắn. Quả nhiên. Nhìn thấy trứng rắn bay lên, đại yêu lưỡi rắn cuốn một cái, đem trứng rắn nuốt vào trong miệng, nhìn như nuốt ăn, lại không có nuốt xuống, mà chính là giấu ở hàm răng mặt sau, lấy từ ngôn thị lực mới có thể phát hiện kỳ quặc. Đổi thành người khác căn bản nhìn không ra, ngăn trở một lần ăn chết, từ ngôn cũng không có cái thứ hai trứng rắn, hai vị quỷ sứ tuy nhiên chính đang đến gần nơi này. Lại không cách nào lập tức đến. Cùng Trương Mậu động thủ thời gian sớm một số. Khẽ cắn môi, từ ngôn liền hối hận tâm tư cũng không kịp dâng lên. Đại yêu đã lần nữa đánh tới. Ba khỏa thần vũ đạn bị từ ngôn run tay phát ra. Đồng thời sơn hà đồ cũng bị trải rộng ra. Chở từ ngôn bay lên trên không. Lối ra chật hẹp. Đại yêu nghỉ lại hang động có thể đủ rất rộng rãi. Muốn tránh đi đại yêu ăn chết, chỉ có thể tìm kiếm một chỗ thiên nhãn vương xà đầy đủ không đến nơi hẻo lánh. Vừa mới bay lên, từ ngôn khóe mắt chợt thấy một mảnh hắc ảnh quét tới. Dưới sự kinh hãi hắn vội vàng đè xuống phi hành pháp khí. Liều mạng cúi đầu, hô, cuồng phong theo đầu phía sau vung đi qua. Đúng là đại yêu một cái đuôi rắn. Tuyệt hiểm chi cảnh, từ ngôn tâm thần càng phát ra tỉnh táo. Tránh đi đuôi rắn. Sơn hà đồ bỗng nhiên thoát ra ngoài, thẳng đến trong động quật một chỗ ngóc ngách, răng rắc, sau lưng, răng lớn khép lại vang động nghe được người tê cả da đầu. Nếu không phải sơn hà đồ tốc độ cực nhanh, bức họa này cũng phải bị đại yêu cắn thành hai nửa. Dựa vào phi hành pháp khí tốc độ, từ ngôn rốt cục trốn qua đại yêu truy sát, dán trong góc mồ hôi lạnh chảy ròng. Khóa lại đại yêu 8 đầu đỏ thẫm xích sắt bị băng thẳng. Đại yêu miệng tại hơn một trượng có hơn. Rốt cục cắn không đến từ ngôn. May mắn, vừa mới dưới đáy lòng nổi lên một tia may mắn. Từ ngôn ánh mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng mây đen. Ở trước mặt hắn, to lớn thiên nhãn vương xà chính há to miệng. Tại đại yêu trong miệng, một cái khác tấm miệng rắn chậm rãi hiển hiện. Cũng không phải là đại yêu dùng ra cái gì dị pháp. Mà là tại từ ngôn trước mặt chui ra da rắn. Hỏng bét, vừa rồi quá mức mạo hiểm. Từ ngôn nhìn ra thiên nhãn vương xà bên ngoài cơ thể bao vây lấy một tầng da rắn. Lúc này mới nhớ tới tầng kia da rắn cần phải sớm đã thuế xong. Đầu này đại yêu cần phải tùy thời có thể theo da rắn bên trong chui ra. Đối mặt nuốt đến miệng lớn. Từ ngôn bỗng nhiên trừng lên mắt trái. Ngôi sao lóe lên. Một luồng lệ khí bay lên, trong mắt ngôi sao, quả nhi đem đại yêu trấn nhiếp trong nháy mắt, dựa vào phần này khó được thời cơ. Từ Ngôn làm ra một cái dứt khoát cử động. Hắn đúng là thu hồi Sơn Hà Đồ. Một bộ nhảy lên đại yêu đầu. Sau đó theo thật dài thân rắn trượt xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.